Book 2 45 45 45 Fi el cinema Ở trong rạp chiếu phim Ở trong rạp chiếu phim نريد الذهاب إلى السينما Chúng tôi muốn đi đến rạp chiếu phim. Chúng tôi muốn đi đến rạp chiếu phim. اليوم يعرض فيلم جيد. Hôm nay có phim rất hay. Hôm nay có phim rất hay. الفيلم جديد تماما. Phim rất mới. Phim rất mới. أين شباك التذاكر؟ Quầy bán vé ở đâu? Quầy bán vé ở đâu? هل ما زال توجد أماكن خالية؟ Còn chỗ trống không? Còn chỗ trống không? بكم تذاكر الدخول؟ Vé vào cửa bao nhiêu tiền? Vé vào cửa bao nhiêu tiền? متى يبدأ العرض؟ Khi nào phim bắt đầu? Khi nào phim bắt đầu? كم يدوم الفيلم؟ Phim dài bao lâu? Phim dài bao lâu? هل يمكن حجز تذاكر؟ Có thể đặt vé trước không? Có thể đặt vé trước không? أريد أن أجلس في الخلف. Tôi muốn ngồi ở đằng sau. Tôi muốn ngồi ở đằng sau. أريد أن أجلس في الأمام. Tôi muốn ngồi ở đằng trước. Tôi muốn ngồi ở đằng trước. أريد أن أجلس في الوسط. Tôi muốn ngồi ở giữa. Tôi muốn ngồi ở giữa. كان الفيلم مثيرا. Phim hồi hộp. Phim hồi hộp. لم يكن الفيلم مملا. Phim không chán. Phim không chán. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. Nhưng quyển sách về phim này hay hơn. Nhưng quyển sách về phim này hay hơn. كيف كانت الموسيقى؟ Nhạc thế nào? Nhạc thế nào? كيف كان الممثلون؟ Diễn viên diễn thế nào? Diễn viên diễn thế nào? هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية؟ Có phụ đề bằng tiếng Anh không? Có phụ đề bằng tiếng Anh không? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.